Lam Nguyệt đảo nhỏ, chương 6, ngoài ý muốn, gocchuyenaudio.com. Vì sao đừng như vậy, tay của hắn hướng tới nơi riêng tư của nàng, cách quần lót, hắn cũng có thể biết nàng đã ẩm ướt, cô gái này mẫn cảm hơn hắn nghĩ, cho dù có uống thuốc cũng không ẩm ướt đến như vậy đi. Vật nhỏ, đã ẩm ướt đến như vậy rồi. Hắn nhấn mạnh vào hoa hạch của nàng, cả người nàng đều chấn động run rẩy, cảm giác nàng đang hưng phấn, hắn gầy ấn theo tiết tấu, khoái cảm xa lạ cùng nhiệt độ bỗng vụt lên trong nàng, nơi hoa kính có chút hư không, cảm giác này thật khó chịu. Này, nàng có chút không hiểu nhìn hắn, thốt nên điều thắc mắc ngươi làm như thế. Lại càng nóng hơn, lại thấy ẩm ướt, làm sao có thể thành ẩm ướt như thế. Hắn ngẩn ra, không nghĩ tới nàng thật sự có thể miêu tả cảm thụ của mình như thế, hắn nhịn không được nở nụ cười. Hắn đã lâu không có cười như vậy, đây rốt cuộc là nữ nhân loại nào a? Nàng đang nói lời nói thật dâm uế, lại không biết lời nói của mình có cái gì kỳ quái, còn dùng ánh mắt đơn thuần nhìn hắn. Bởi vì ngươi hưng phấn, nếu như nàng thật sự đơn thuần như vậy, vậy để hắn dạy cho nàng biết. Phía trên cùng phía dưới của ngươi khi bị người khác đùa bỡn sẽ nổi nên phản ứng, ngươi thích ta ma sát phái trên của ngươi hay phía dưới. Bàn tay to của hắn nắm lấy tuyết nhũ của nàng, ngón tay hắn có chút thô ráp đang dùng sức ma sát đầu tuyết nhũ, đôi tuyết phong xinh đẹp trắng nõn ngay trước mắt hắn bị hắn không một chút ôn nhu mà trà sát. Tuyết phong của nàng không tính là lớn, nhưng cảm giác rất được đáng yêu. Tiểu tuyết nhũ nằm gọn trong bàn tay của hắn, giống như đang muốn cầu xin hắn mau mau đùa giỡn đi. Tay kia thì tiến vào bên trong quần lót của nàng, trực tiếp chơi đùa ma sát hoa huyệt của nàng, bộ lông không quá dày của nàng cọ vào ngón tay hắn, hắn có chút ngứa, nhẹ nhàng gãi gãi nơi đó của nàng. Ta không biết, nàng mê mang lắc lắc đầu, không biết nên trả lời hắn như thế nào, chỉ cảm thấy mình như đang ở trong mộng, mọi thứ mơ mơ màng màng, thân thể của mình đang nổi lên phản ứng, nàng thật sự không biết là vì sao. Không biết, đáp án của nàng hiển nhiên là không làm cho hắn thấy vừa lòng. Hắn đẩy cánh hoa của nàng ra, đưa ngón tay trực tiếp tiến vào huyệt động của nàng, chỉ mới chen vào bên trong một ngón tay, huyệt động ấm áp của nàng đã thật nhanh hút lấy ngón tay của hắn thật chặt chẽ, nàng phản ứng nhanh như vậy làm cho nam căn của hắn lại càng nóng hơn nữa, trở nên căng cứng hơn nữa thật là nhanh. Ta, nàng bị bất ngờ, có cảm giác đau. Cái gì đã tiến vào? Cách chương.